Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, Hư Đạo Thần Hồn Cực Cảnh. Ngô Trần cùng với Hoàng Kim Cự Nhân chém giết hai người pháp thân khổng lồ, mênh mông như vũ, to lớn tinh thể ở trước mặt bọn họ nhỏ bé. Ùng ùng, hai người chiến đấu âm thanh tuyên truyền giác ngộ, tựa như vũ trụ đều phải bị đánh nứt, phải trở về mở lại hỗn độn thời điểm. Mảng lớn ngôi sao như lá rụng dồn dập rơi xuống, bị hai người chiến đấu lan đến, rung động mà rơi xuống, thành phiến ngân hà vỡ vụn, ánh sáng sáng chói không ở, ảm đạm không gì sánh được, hóa thành một cái chết ngân hà toái mang. Nhưng mà, những ngôi sao này, ngân hà chỉ có thể nói là vận may, phần lớn đại tinh, ngân hà thành phiến bao phủ với ngập trời trong ánh sáng quang mang như hỗn độn hồng thủy, thần hy rừng rực, bao phủ phương thiên địa này. Giống, Hoàng Kim Cự Nhân rít gào, chỉ là vừa hô, ngôi sao đều vỡ thành bột mịn. Cũng may đây là đang giới mộ phần ngoại vi, nếu là ở giới trong mộ, hai người chiến đấu đủ để hủy diệt rất nhiều đại tạo hóa. Lúc này, giới trong mộ một chỗ cổ chỗ cũ, một chỗ lại tựa như không đáy vực sâu. Vực sâu có thủy, đen thùi được phát quang, có ngân bạch, kim 17 sắc thi cốt phiêu phù trên đó. Những hài cốt này có tiên vận, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên, những hài cốt này bất phàm, sinh tiền giả tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa y hệt, thậm chí có thể là tiên. Thi cốt phiêu phù hắc thủy bên trong tỏa ra huy hoàng, đồng thời có dử tợn tiếng hô, tan nát tâm can, từ thi cốt bên trong phát sinh, tựa hồ đang không cam lòng, không cam lòng chết ở chỗ này, an nghỉ nơi này, tựa hồ đang rít gào, không chịu cam lòng ở chỗ này, muốn trọng về thiên địa. Đột nhiên, một tiếng sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, tạo nên hắc thủy rung động. Thủy trung thi xương bởi vì rung động đụng vào nhau, văng lên tiên vận kim quang, mang theo âm tà chi khí. Cái này ba động không phải là cái gì, chính là Ngô Trần cùng Hoàng Kim Cự Nhân chiến đấu. Hai người tạo thành thanh thế lớn, truyền vang đến tận đây cũng còn có thừa sóng. Hoa lạp lạp thủy tiếng vang lên, xích sắt khóa đan vào tiếng va chạm theo sát tới. Chỉ thấy vực sâu ở chỗ sâu trong, thi cốt không dám đến gần một nơi, có một đạo sinh linh thân ảnh, thấy không rõ dáng dấp, dử tận hung lệ khí hơi thở, ma khí ngập trời, là người nào đang chiến đấu? Cổ ba động này, cửu thiên thập địa Hoàng Kim Cự Nhân, còn có một cái là ai? Chưa bao giờ có khí tức, chẳng lẽ là ta dị vực lại đánh vào cửu thiên thập địa? Mau tới đây cứu ta đi ra ngoài, ta muốn giết sạch tất cả cửu thiên thập địa người. Hung lệ ngập trời thanh âm vang vọng, chấn được hắc thủy dung chuyển, thi cốt tỏa ra quang mang, nghênh hợp nên thanh âm. Bên kia, giới mộ phần một chỗ khác, một khối cổ xưa đại lục, ngũ hành đại lục, đây là một chỗ bị vứt bỏ đại lục. Ở chỗ sâu trong có một bảo bình hình dáng núi. Bảo bình oánh oánh phát quang, vô số tiếng thê lương thấm thanh âm của người vang lên. Dường như bách quỷ dạ hành, hoành hành vũ trụ, tàn sát diệt sinh linh. Đúng lúc này, câm miệng, cho hết ta đàng hoàng trở về. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, vô cùng kinh khủng, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, bên ngoài quát lớn một tiếng, bách quỷ sấm nhân vậy thanh âm hơi ngừng. Làm xong đây hết thảy, này đạo hư ảo thân ảnh ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Sau đó cũng không quay đầu lại trở lại bảo bình trên núi. Nếu là có người ở chỗ này, định sẽ phát hiện, hư ảnh kỳ vọng phương hướng, chính là Ngô Trần cùng Hoàng Kim Cự Nhân chiến đấu phương hướng. Lấy thân là đồng hồ, là ta phải đợi Hồng Trần cạnh tranh độ nhân sao? Đáng tiếc lại có chút không giống. Đây là giới mộ phần một chỗ bảo địa, có một viên tráng kiện tang thương cổ thụ tươi tốt, cành lá sum suê, có thể thấy rõ ràng cành lá mạch lạc huyền diệu, khắc lấy đạo vận, mỗi một mảnh nhỏ cũng không giống nhau. Xưa nay hiếm thấy vạn đạo cây, vạn đạo tàng cây phía dưới, ngồi xếp bằng một người, suốt năm bất động, tuyên cổ bất hóa, dường như thạch tố pho tượng. Một cỗ ba động truyền đến, thạch tố pho tượng nhìn như không nhúc nhích, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, thạch tố pho tượng quả thực giật mình. Hoàng kim cự nhân không thẹn vì nhục thân bế nghễ vạn tộc chủng tộc. Toàn thân kim quang, phảng phất tiên kim chú thành. Oanh một tiếng, hoàng kim cự nhân đập ra một quyền. Vũ trụ ra nẻ, lỗ đen phơi bày, nó lực lượng cường đại. Sinh sôi đã sớm một mụn lỗ đen. Ngô Trần ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không giận không vui, giống như một tôn ma thần. Quanh thân có 3.000 thần hỏa, như 3.000 tôn thần ma triều bái. Hắn huy vũ nắm tay, đón đánh hướng hoàng kim cự nhân. Nếu có những người đứng xem, chứng kiến Ngô Trần một màn này, tuyệt đối mắng to Ngô Trần điên rồi. Hoàng kim cự nhân luôn luôn không có binh khí. Bọn họ có đúng là một đôi nhục quyền làm công kích. Chỉ vì nhục thân vô song, mà Ngô Trần cư nhiên lấy nhân tộc thân đối oanh hoàng kim cự nhân. Thử hỏi đây không phải là muốn chết sẽ chết cái gì? Nhưng mà, thình thịch, dường như hai khỏa hỗn độn tinh thể chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng bão táp tịch quyền. Vùng vũ trụ này ngôi sao diệt tất cả. Ngân hà bị đánh rơi xuống. Đại tinh bị nát bấy. Thiên địa vắng vẻ một mảnh. Hoàng kim cự nhân nắm tay nổ tung. Máu thịt be bét. Mấy lần đụng nhau. Hoàng kim lớn người sức mạnh thân thể bên trên bại bởi trước mắt nhân tộc. Ngô Trần. Giống. Hoàng kim cự nhân chiến linh rít gào. Nó vô cùng phẫn nộ. Mặc dù nó sớm đã mài diệt sinh trước ký ức, thế nhưng chủng tộc huy hoàng dấu vết vẫn tồn tại. Kỳ Thanh sở biết tự thân chủng tộc cường đại, nhân tộc khó dễ đối kháng. Thế nhưng đối với Ngô Trần trên người xoay, truyền thuyết, hồng hoang hỗn độn lần đầu, thế gian có 3.000 thần ma, bàn cổ vì đó bên trong nhất tôn, hắn lực chiến 3.000 ma thần. Đánh 3.000 thần ma đứng đầu danh xưng. Bây giờ Ngô Trần liền như cùng nếu hiện bàn cổ 3.000 thần ma đứng đầu uy thế lực bại hoàng kim cự nhân. Oanh, Ngô Trần một cước bước ra, chân sập hoàng kim cự nhân thân thể, nắm tay kích ra, hòa nứt ra một đạo vực sâu một dạng vũ trụ hồng câu vết rách. Hoàng kim cự nhân không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu lâu nổ tung, cái này một vị không biết bao nhiêu tuế nguyệt đời trước chết ở đất này. Sau đó trải qua vô tận tuế nguyệt, chuyển 527 hóa thành chiến linh vô thượng hoàng kim cự nhân chiến linh thất bại. Bị Ngô Trần diệt vong, sát na, Ngô Trần hét dài một tiếng, như tiếu rơi nhật nguyệt, khổng lồ huyết sắc cổ thuyền ken két ra nẻ, chiến linh tất cả đều nổ tung. Hết thảy chiến linh toàn diệt, bao quát hoàng kim cự nhân, chỉ lưu lại hài cốt, từng cổ một như hồng thủy thần hồn chi lực, rót vào Ngô Trần thần hồn bên trong. Ngô Trần thần hồn đang tăng cường, thuế yến, không cần thiết khoảng khắc, Ngô Trần thần hồn sản sinh cực hạn thuế biến, trong suốt thần hồn nở rộ kim quang, giống như trong truyền thuyết hồn chi tiên kim. Màu sắc sặc sỡ, khi thì 10 màu, khi thì kim sắc lóa mắt. Ngô Trần dương đôi mắt, phun ra một cửa chọc khí, che lấp nửa bầu trời pháp thân lùi về bình thường thân thể. Hắn nhìn khắp bốn phía, bất đắc dĩ nói, thật là có điểm xin lỗi phương này địa phương. Lúc này, Ngô Trần mảnh thiên địa này, giới mộ phần ngoại vi, cổ đại lục vỡ thành từng cục, ngôi sao đại tinh đều mất đi, ngân hà ảm đạm vô quang, thế giới rơi vào tĩnh mịch, những thứ này đều là Ngô Trần cùng hoàng kim cự nhân đối chiến tạo thành. Lẩm bẩm một tiếng, Ngô Trần chui vào đổ nát huyết sắc trong cổ thuyền, thúc giục cổ thuyền hướng về ngân sắc chiến hạp đuổi kịp. Mà chính mình thì là nhắm mắt, rơi vào tu luyện. Lúc này đầy thần hồn lớn mạnh, Ngô Trần đột phá đặc thù cực cảnh, ở hư đạo cảnh bước ra một bước kia, thành công tiến nhập trảm ngã. Ngô Trần muốn bế quan, cảm ngộ trảm ngã, để đạt được lớn hơn tạo hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.